Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, ma huyết hồn đế cùng Kim Diện ở dưới không gian hư vô che. Lặng yên không một tiếng động cấp tốc về phía trước. Ở xung quanh hắn, hư không loạn lưu xẹt qua. Lẫn nhau trong lúc đó phảng phất như không hề có quen biết gì. Ha ha ha, trước để hắn phát hiện. Chỉ là bản tọa cố ý mà thôi. Tôn hội kia còn thật sự coi mình có thể nhận biết được bản tọa. Hừ, quả thực quá khinh thường thái hoang độn thiên cháo của bản tọa rồi. Ma huyết hồn đế cười lạnh. Hăng hái lao về phía ngoại vi của vô tận hải. Trên vô tận hải vực, sắc mặt của tôn hội tái xanh. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Huyền nguyên khủng bố bao phủ. Chấn động đến mức cả hải vực điên cuồng khuấy động. Sóng biển khủng bố giống như biển gầm bao phủ, nhấn chìm tất cả, ở dưới mí mắt của hắn, lại cho hai người kia đào tẩu. Chuyện này đối với tôn hội mà nói, không thể nghi ngờ là đại sỉ nhục. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, ba đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống, đứng bên người Hải Long tôn hội, chính là hải tộc tam đại hải thần tướng khác. Tôn hội, mấy võ giả nhân loại xông vào hải tộc ta đâu? Một nữ tử vóc người xinh đẹp, cả người tràn ngập mị lực lớn tiếng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía, ở trong hư không tìm tòi. Hai gã cường giả khác cũng nhìn quét bốn phía, khí tức hải tộc mạnh mẽ tràn ngập, xung quanh trong vạn dặm hết thảy hải tộc, tất cả đều nằm dạp ở đáy biển, thân thể run lẩy bẩy, có một loại áp bức đến từ linh hồn, để bọn họ cho chạy trốn. Tôn hội hóa thân hình người, che ngực, lạnh giọng nói, ở ngực hắn, có vết thương do ma huyết hồn đế lưu lại. Tam đại hải thần tướng tất cả đều kinh hãi. Con người trợn tròn, khiếp sợ nhìn tôn hội. Tứ đại hải thần tướng, lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy. Nhưng tôn hội không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong bốn người. Dĩ nhiên sẽ để cho hai tên nhân tộc vũ đế chạy trốn. Chuyện này, theo chúng. Lấy tu vi của tôn hội, coi như là những thánh chủ ở nhân tộc thánh thành đến đây, cũng đủ có sức đánh một trận. Đám nhân loại kia nắm giữ một loại không gian dị bảo nào đó, có thể che đậy cảm nhận của ta, là ta bất cần. Sắc mặt tôn hội âm trầm, âm lãnh hầu như có thể nhỏ xuống nước. Hiện tại hắn cũng hiểu rõ, e là mình truy kích từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào trong kế hoạch của đối phương. Trước mặc dù mình có thể nhận biết được đối phương tồn tại, hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn để hắn nhận biết được mà thôi. Nói cách khác, từ mới bắt đầu, hắn cũng đã ở vào trong kế hoạch của đám nhân loại kia. Mục đích của đối phương, rất có thể chính là vì tinh huyết của hắn. Sau khi hiểu được, trong lòng tôn hội càng cảm thấy khuất nhục. Đường đường hải thần tướng, lại bị tính toán như thế. Trong lòng hắn phảng phất như có vô tận tà hỏa, không cách nào phát tiết. Không gian dị bảo của nhân loại có thể che đậy được cảm nhận của ngươi. Một bên, ba người hải ma nữ lần thứ hai trợn mắt, hơi có chút khó có thể tin. Tôn hội ở phương diện không gian, cách xa bọn hắn, hoàng kim tam giác thứ nguyên, thậm chí có thể câu thông dị thứ nguyên. Đối phương ngay cả tôn hội nhận biết cũng có thể che đậy. Đến tột cùng dùng là dị bảo gì? Điều này làm cho mấy trong lòng người cảm thấy chấn động. Lập tức thông báo hải hoàng bệ hạ. Để bệ hạ siêu tầm hai tên nhân tộc kia. Hải ma nữ lấy ra một quả cầu. Chuẩn bị đưa tin. Không kịp rồi. Tôn hội lắc đầu. Đối phương đã có chuẩn bị đi tới nơi này. Khẳng định đã cân nhắc tất cả. Hiện tại thông báo hải hoàng bệ hạ. Đã chậm. Hơn nữa hắn biết. Hiện tại hải hoàng bệ hạ đang trong bế quan. Căn bản không có thời gian đi quản những chuyện này. Hừ, vậy trước tiên để những nhân loại kia hung hăng một phen. Sau đó không lâu, trong con ngươi hải ma nữ luận na, một tia lệ mang chợt lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Nàng đã nghe được một chút tin tức, biết hải hoàng bệ hạ dự định, tháng ngày đám nhân loại kia hung hăng, đã không lâu. Lúc này trong hư không, ma huyết hồn đế cùng Kim Diện đang nhanh chóng bay lượn, vòng không gian ở quanh thân hai người bọn họ đạo đạo óng ánh hồn lực cấm chế lưu truyền, phảng phất như từng đường vân uốn lượn, đường vân lẫn nhau kết hợp, tạo thành một đồ án phức tạp tối nghĩa, che đầy tất cả khí tức không gian. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, hai người liền bay lượn ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, từ từ rời xa khu vực nội hải. Hê hê, hải thần tướng tôn hội kia lại còn muốn truy tung chúng ta. Thực sự là si nhân nói mộng. Lần này hành trình, đồ vật đại nhân muốn cũng đã tới tay. Thật ung dung a, ma huyết hồn đế xì cười nói. Trong giọng nói có một tia âm lạnh cùng xem thường. Hừ, ngươi là ung dung, nhưng bổn đế không thoải mái. Một bên, kim diện xóa đi máu tươi dưới mặt nạ. Hừ lạnh một tiếng nói. Ma huyết hồn đế hê hê cười một tiếng nói. Ngươi tổn thất, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Huống chi, chỉ có bản tọa mới có thể luyện tinh huyết của tôn hội ra. Nếu không thì, bản tọa cũng không ngại cùng ngươi thay vị trí. Ha ha ha, trong giọng nói của ma huyết hồn đế mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác, khiến cho kim diện càng thêm khó chịu. Ầm ầm, lúc này một vệt sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong hư không bỗng dưng dâng lên từng tia phù văn quỷ dị. Những phù chú này cấp tốc lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đại trận, đột nhiên bao phủ ma huyết hồn đế cùng kim diện ở bên trong. Chấn hai người từ trong hư không đi ra. Phát sinh cái gì? Trong lòng hai người nhất thời cả kinh, nhưng không hoảng loạn, liền ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời, bốn bóng người ngạo đứng ở đó, lạnh lùng nhìn ma huyết hồn đế cùng kim diện phía dưới. Chính là bốn người Diệp Huyền. Hai vị, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, mang theo một tia trào phúng nhìn hai người phía dưới. Xì cười nói, hai vị quả nhiên thủ đoạn cao cường. Ở dưới hải tộc hải thần tướng lần theo, cũng có thể bình yên chạy trốn. Thật là làm cho tại hạ khâm phục. Là các ngươi. Ánh mắt của ma huyết hồn đế trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi sao biết vị trí của chúng ta? Hắn không hiểu, thái hoang độn thiên cháo của hắn có thể che đậy tất cả khí tức không gian. Ngay cả Hải Long Tôn Hội cũng nhận biết không tới vị trí của bọn họ. Mấy người trước mặt này là làm sao nhận biết được? Cách chương.